Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3722, Ma Pháp Sư 22. Người đăng, HGSOZMOZC. Rita lôi kéo Mia xám xịt chạy. Ninh Thư cười một tiếng. Nàng kỳ thật không? Phải nhất định phải lôi kéo Rita quyết đấu. Cùng Rita quyết đấu không có ý nghĩa. Bất quá này có thể làm Rita thành công ngậm miệng lý do. Chỉ cần nói ra quyết đấu hai chữ, Rita lập tức liền sợ. Thậm chí không dám tiến đến trước mặt của nàng. Ninh Thư đến phòng học. Thái tử Y Lớc liền nói. Chúng ta quyết đấu đi. Ninh Thư sửng sốt một chút liền gật đầu. Quyết đấu đi. Ninh Thư cùng thái tử đi ở phía trước. Đằng sau đi theo một đám xem náo nhiệt. Còn có người bôn tàu bẩm báo. Thái tử điện hạ cùng Averill quyết đấu. Nhanh đi, nhìn xem nha. Thậm chí còn mở bàn cược. Cược thái tử điện hạ cùng Averill ai sẽ thắng lợi. Bởi vì lúc trước Ninh Thư sáng lên một tay. Làm duy trì Ninh Thư đồng học vẫn là rất nhiều. Thái tử có điểm thần bí. Chỉ biết là hắn là băng hệ ma pháp sư. Nghe nói rất cường đại. Nhưng là mạnh đến cái tình trạng gì cũng không biết. Hơn nữa, khó đảm bảo còn có cái gì át chủ bài. Giữa hai người tỷ lệ ủng hộ căn bản là bình, chia 5 năm. Ninh Thư cùng thái tử đứng tại đài quyết đấu thượng. Sưng mặt sưng mũi Walker. Cũng tới trường học, trên cánh tay còn quấn quanh băng vải. Đeo trên cổ, nhìn, đài quyết đấu. Người chung quanh nhìn thấy Walker cái bộ dáng này. Đều lộ ra đồng tình vẻ. Mặt, thổn thức vô cùng, Averill thật quá tàn bạo, liền cùng khủng long bạo chúa cái đồng dạng, bắt lấy người liền liều mạng, đánh, nhìn xem Walker mặt, quả thực vô cùng thê thảm. Ninh Thư đầu tiên là thăm dò tính sử dụng thủy tiễn, lít nhà lít nhít thủy, tiễn hướng thái tử vọt tới, Y Lớc không nhúc nhích, tại thủy tiễn muốn tới, gần nàng thời điểm, tất cả đều trong nháy mắt kết thành băng. Rơi trên mặt, đất, ngã thành mấy đoạn, Ninh Thư không có cảm giác gì. Biết Y Lớc là băng hệ ma pháp, như loại này, băng hệ ma pháp, thuộc về biến dị ma pháp, tự nhiên so phổ thông ma pháp cường. Hãn bá đạo, hơn nữa băng hệ ma pháp tương đối khắc chế thủy hệ ma pháp. Ninh Thư lấy ra rực rỡ chói mắt ma pháp trượng, triệu hoán ra thủy tinh linh. Thủy tinh linh hướng Y Lớc đánh tới. Y Lớc sau lưng toát ra một cái toàn, thân đều là xương lạnh, mạo hiểm hơi lạnh tinh linh, ngón tay một chút, trực, tiếp đông kết Ninh Thư thủy tinh linh, đây chính là khắc chế. Ninh Thư lại phóng xuất ra thủy long thứ, tráng kiện cột nước hướng Y Lớc đâm, tới, Y Lớc bất động như núi, đông kết cột nước, dù sao Ninh Thư thủy hệ ma pháp, gặp băng hệ ma pháp, cơ bản không có gì hành, động. Vô luận dùng cái gì chiêu số, trực tiếp một lần đông kết liền phế đi. Không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hơn nữa Y Lớc hiển nhiên là cao cấp ma pháp sư. Thậm chí là so cao cấp ma pháp sư đẳng cấp còn cao. Đây là ma pháp ở giữa va chạm. Chói lọi vô cùng. Y Lớc thở ra một hơi. Chờ Ninh Thư nhận thua. Y Lớc hiển nhiên không muốn động dùng át chủ bài. Ninh Thư nhìn Y Lớc quần áo trên người. Hiển nhiên là một cái phòng ngự trang. Bị, muốn đem Y Lớc đè xuống đất ma sát. Sợ là có điểm độ khó. Ninh Thư cảm thấy thủy hệ ma pháp sợ là phế đi. Chỉ có thể sử dụng tuyệt thế. Võ công, Ninh Thư đem ma pháp trượng thu vào. Y Lớc vừa nhìn, nhéo nhéo lông mày. Nàng, còn không ngừng tay a. Y Lớc là muốn kết thúc trận đấu này. Nhưng là muốn để hắn mở miệng nhận thua, là không thể nào, bị đánh gần chết, cho dù là đã mất đi ý thức, cũng không thể, mở miệng nhận thua, đây là ý chí cùng thân phận quyết định, nhưng đối phương giống như cũng không nhận thua, xem ra tựa hồ muốn sử dụng đấu khí rồi, thái tử có chút đắng cười không được, thở dài một hơi, lúc này một cái thuộc hạ nâng một cái cự kiếm chạy tới đài quyết đấu thượng. Cung cung kính kính đem cự kiếm dâng lên. Thái tử bắt lấy chuôi kiếm. Người kia liền hạ đài quyết đấu. Ninh Thư híp mắt. Lập tức ý thức được một việc. Đó chính là Y Lớc thái tử chỉ. sợ cũng tu luyện đấu khí. Là một cái đấu khí cùng ma pháp sư song tu người. Quả nhiên giấu rất sâu. Đối ngoại, đám người chỉ biết là thái tử là cái ma pháp sư, nhưng không biết thái tử thế mà lại đấu khí. Hơn nữa nhìn thanh kiếm kia, không phải phàm phẩm nha. Ninh Thư giật giật cổ, xem ra muốn hết sức chăm chú. Không thì khả năng không thắng được thái tử. Nàng tới này cái thời gian rốt cuộc ngắn. Này nhiệm vụ nói lớn không? Lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Dù sao ảnh hưởng đến người ủy thác cả đời, trực tiếp làm nàng nhân sinh ngoặt vào một cái, biến thành một người khác sinh. Cho nên, thắng bại ở đây nhất cử. Thái tử ôn hòa đối Ninh Thư nói, quyết đấu ý nghĩa chính là trao đổi lẫn nhau, người nhận thua đi. Ninh Thư mặt không biểu tình, vì cái gì không phải ngươi nhận thua? Người sĩ diện, ta không muốn mặt mũi nhà quý. Thái tử, tốt a, vẫn là muốn đánh. Thái tử nói, người chú ý. Ninh Thư, được. Thái tử toàn thân uẩn quấn ra hùng hậu đấu khí. Kia đấu khí hùng hậu trình độ, so Walker càng sâu. Cũng liền nói, thái tử không chỉ có ma pháp thiên phú, võ giả thiên phú cũng có. Thảo nào nhiều như vậy vương tử, liền hắn được lập làm thái tử, cường giả vi tôn thế giới. Nếu như nhất quốc chi quân có cường đại thực lực, sao lại không phải một loại chấn nhiếp đâu. Ninh Thư thở ra một hơi, trên mặt ngược lại dơ lên tươi cười. Như vậy cũng tốt, liền dùng sức đánh, mặc kệ kết quả như thế nào. Thái tử thân hình nhanh nhẹn, giơ kiếm liền hướng Ninh Thư bổ tới. Ninh Thư cực nhanh né tránh, tại tinh thần lực gia trì hạ, thái tử có bất kỳ cử động, nàng đều có chỗ phát giác. Trên thực tế, Ninh Thư hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực công kích thái tử, nhưng không muốn làm quá phiền phức, trực tiếp dùng bình thường phương thức công kích. Hai người chiêu thức ngươi tới ta đi, tốc độ thật nhanh, thấy người ở dưới đài hoa mắt, cảm giác con mắt đều không đủ dùng, duỗi cổ nhìn chằm chằm. Mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng có thể cảm giác được trên đài người này cũng không làm gì được người kia. Thái tử đấu khí phi thường hùng hậu bá đạo, mang theo một cỗ bức nhân cảm giác áp bách, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Tại loại uy thế này dưới, rất khó phản kháng. Đại khái là gì lợi hại đấu khí bí tịch, Ninh Thư không có cảm giác. Nàng tuyệt thế võ công vẫn là một cái thế giới a. Mặc dù là trống rỗng thế giới, bất quá rất mệt mỏi người, như vậy vẫn luôn đánh xuống a. Đao kiếm va chạm, hai người bị bắn ngược lực lượng cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới cô gái này đấu khí cũng mạnh như vậy, nếu như không phải nàng thủy hệ ma pháp vừa lúc bị hắn khắc chế, nói không chừng hắn liền muốn thua. Thái tử tại tu luyện con đường thượng không thể bảo là không cần phấn. Trừ ra, tu luyện, hắn muốn học tập đồ vật rất nhiều. Người ngoài chỉ thấy thái tử thân phận cao quý, nhưng không biết thái tử bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nhất là đem ma pháp cùng đấu khí đều tu luyện được như vậy tinh tiến. Có ít, người tại một con đường thượng đều khó mà tinh tiến. Thái tử quyết định đấu khí cùng ma pháp cùng nhau sử dụng. Phóng tới Ninh Thư, thời điểm, trực tiếp đông cứng Ninh Thư chân, muốn để nàng không thể động đậy, nhanh lên kết thúc quyết đấu. Thái tử cầu thắng sốt ruột, Ninh Thư mật thiết chú ý hắn, thấy hắn chung quanh có ma pháp nguyên tố ba động, biết hắn muốn sử dụng băng hệ ma pháp, lập tức, một cái xoay người, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, đứng tại hình rồng, khí kình trên người. Phòng ngừa mình bị băng hệ ma pháp cho công kích đến. Thái tử trong lòng thất vọng, lại không nhụt chí. Hết chương.